Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 264, lại bị đuổi, gocchuyenaudio.com, edit, Trạch Mỗ. Tăng Thụy Khánh đã biết kết quả này, tất nhiên là thất vọng, nhất định nói mình oan uổng, hắn chẳng qua là một nhân viên nhỏ, khẳng định phải nghe cấp trên, chính là tiền bạc cũng do người ta vơ vét, hắn đến chút canh cũng chưa được uống. Lão nhị, ngươi cũng biết mấy năm nay ta nghèo thế nào. Nếu thật sự có chỗ tiền bạc đó, ta so đo với ngươi chút tiền phụng dưỡng cha mẹ làm gì. Tăng Thụy Tường không muốn đối mặt với Tăng Thụy Khánh, khuôn mặt quen thuộc đã từng khiến hắn vô cùng kính trọng, từ khi biết chuyện trước kia thấy thế nào cũng cảm thấy dối trá, liền nói. Đại ca Tử Phúc nhà ta đã ghi lại chuyện này rồi, người nói với ta mấy cái này cũng vô dụng thôi, ta về nhà đây, việc này Tử Phúc nói là không làm được. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ chứ? Một nhà già trẻ lớn bé làm sao mà qua đây? Chu Thị nghe xong dậm chân hô. Được rồi, bao nhiêu chuyện ta đã nói bọn họ không đáng tin cậy, người nhất định không nghe cũng không nhìn xem, mấy năm nay, nhà hắn nghiêm chỉnh giúp đỡ ai chứ? Chẳng lẽ chỉ có chút ấy mà cũng có thể đói bụng sao? Điền Thị nói, lão nhân gia ngươi nói cái gì vậy? Ngươi cũng là không lo, dù sao có tôn tử tôn nữ hiếu kính, chúng ta dựa vào ai đây? Chu Thị nói xong liền ô ô khóc lên. Khóc cái gì mà khóc, nhà Xuân Ngọc kia có hai mẫu không phải cũng nuôi lớn nhiều đứa nhỏ như vậy, người mới có mình Tử Toàn thế này, cũng không phải không có một chút của cải. Điền Thị liếc mắt chừng Chu Thị một cái, Tăng Thụy Tường thấy vậy xoay người bước đi, lão nhị, ngươi quay lại đã, lại thương lượng một chút. Đáng tiếc bước chân của Tăng Thụy Tường càng đi càng nhanh. Lúc Tăng Thụy Tường vào nhà Tử Tình cũng đúng lúc ở đó, nhìn thần sắc của Tăng Thụy Tường, khẳng định không có lời hay, Tử Tình cũng không định hỏi, chỉ cần Tăng Thụy Khánh chịu phụng dưỡng lão nhân, bên này Tăng Thụy Tường cũng không nguyện nhiều chuyện. Chỉ sợ không qua được bao lâu cha mẹ có thể chuyển về học đường rồi, bọn họ cũng không còn cái gì cố kỵ nữa. Tăng Thụy Tường chủ động nói, chuyển hay không chuyển cũng không quan hệ nhiều với ta, dù sao ta chỉ làm việc mình nên làm. Thẩm Thị nói, Tử Tình nghĩ một chút cũng không nói ra lời của Thu Ngọc ngày đó, miễn cho Tăng Thụy Tường biết rồi trong lòng càng buồn phiền. Cùng nói chuyện tào lao, vừa định rẽ đến Lộc Uyển thăm Trần Thị, đi được hai bước thấy thợ qua lại. Nghĩ đến một nhà Tử Lộc Ngại mấy ngày nay vừa loạn vừa ầm ĩ, chuyển đến trong thành An Châu ở vài ngày, liền xoay người về nhà. Tử Tình về nhà, Lâm Khang Bình đang ngâm hạt giống, thấy Tử Tình trở về, hỏi. Cha trở về đã nói cái gì? Có thể nói cái gì? Đại cha khẳng định không vừa lòng, xem ra là bị chọc tức rồi. Ta phát hiện đại cha ta rất giống bà, 100 chuyện theo bọn họ, một việc không đáp lại tốt, sẽ không vừa lòng, xem ra, đều là lỗi của chúng ta, ngay từ đầu đã sai lầm rồi, ngươi còn nhớ rõ câu nói của Hồng Tú nhà Tam Mao không? Người không tốt với ta chỉ có thể không tốt trả hắn gấp trăm lần, chúng ta tại sao không làm được đây? Quên đi, người cùng người không giống nhau, đừng tức giận nữa. Mấy ngày nay đại khái cũng có kết quả, ít nhất chúng ta đã thoát khỏi một nhà đại cô ngươi, một nhà đại cha ngươi cũng không xa nữa, ngươi liền tin tưởng ta đi. Nhưng mà theo hiểu biết của ta với đại cha đại nương ngươi, khẳng định muốn đẩy A Công bà ngươi ra ngoài. Cho dù đẩy ra ta cũng nhận không phải. gocchuyenaudio.com, là chuyện một năm một lượng bạc sao, ta móc ra, dù sao lễ năm mới vẫn phải ra, còn không bằng để tiếng tốt cho cha ta. Đúng rồi, không nói cái này, đã quên nói cho ngươi, trong trang bốn đốc công đều bố trí xong rồi. Hai người ta mang đến từ trong miếu, một người chăm sóc lúa mạch, một người chăm sóc cây ăn quả cũng đã phân công phạm vi. Lúa mạch non của chúng ta đã lớn kịp, nhìn không kém bao nhiêu sao so với bên nhà cha, xem ra, đất hoang này trải qua 3 năm cải tạo cũng không kém bao nhiêu, nhìn xem hôm nay đầm cỏ lau chuyển thành ruộng nước rồi, nếu không phải là trong thôn trang ít người ta còn mua khối đất hoang bên kia núi nữa. Chỗ nào còn có đất hoang, ta làm sao lại không biết. Tử Tình ít đi ra ngoài đến đáng thương, địa hình xung quanh rất không quen thuộc, hồi còn thì cả ngày nấu cơm trông đứa nhỏ, cũng không có hơi đâu mà đi ra ngoài, khi lớn Thẩm Thị cũng không cho đi ra ngoài, chính Tử Tình cũng thành thói quen. Bên kia núi, không phải là đất thôn Đông Đường, là thôn Hồ Gia, ngày nào đó ta dẫn ngươi đi xem một chút. Được, bây giờ đi đi, nếu chỗ đó lớn, có thể liền một khối với chúng ta, không bằng bây giờ đi mua, bằng không, ta lo lắng người khác thấy chúng ta thu thập xong đất hoang, đỏ mắt, phân chia trái một mảnh phải một mảnh, hoặc là tiểu địa chủ nào mua cả khối cũng không nhất định. Cứ nghỉ một lát đi, cứ gấp gáp như vậy. Chỗ này người bình thường chướng mắt thu thập quá khó, chúng ta bây giờ cũng không cần ra tay, trong lòng ta đều nắm chắc. Lâm Khang Bình đè lại Tử Tình đang muốn đứng dậy. Vừa đúng lúc Thư Duệ biết Tử Tình trở về từ xa đã kêu lên. Nương, nương, Tử Tình vội xoay người ôm lấy đứa nhỏ, Thư Duệ lại còn nói. Nương ôm một chút, đệ đệ nhỏ, không biết đi ôm đệ đệ.

Tăng Phỉ Tường không trả lời Điền, hỏi lão gia tử. Nửa ngày lão gia tử mới nói, Tường Nhi, nương ngươi nói cũng là tình hình thực tế, đại ca ngươi kia tình huống bây giờ khác với lúc trước, một năm lại lấy ra 3 lượng bạc quả thật vất vả chút ít. Được cha, nương, 1 năm 3 lượng bạc không nhiều lắm, ta trả, chẳng qua là ta muốn hỏi một chút cho rõ ràng, không bằng ta đi mới đại ca đến, hôm nay cả nhà chúng ta liền đem lời nói ra hết, ta cũng muốn biết đến cùng là vì cái gì. Tăng Phỉ Tường nói xong, lão gia tử cùng Điền thị không thể hiểu nổi nhìn hắn đi ra ngoài. Cách chương.